Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá không biết sống chết, hắn một trường đánh tới, tiếng oanh minh vang lên, bàn tay biến thành mây mù, phía trên có đáng sợ lôi đình, đang tràn ngập, đây là tuyệt học của hắn, phàm là bị bao phủ, toàn bộ bị cỗ lực lượng này hủy diệt, thật mạnh nha, giao long nhất tộc người rung động, liền ngay cả tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, mặc dù cùng là đại thánh, nhưng là, thực lực của đối phương, có thể so sánh hắn lợi hại nhiều, đây cũng là vì cái gì, hắn muốn ở trước mặt đối phương, lấy lòng nguyên nhân, hắn thấy, cái này nhân tộc thanh niên, tuyệt đối chết chắc, vân lôi bàn tay, hung hăng đập vào, Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên chung quanh, thiên băng địa liệt, quá tốt, một chiêu tất sát nha, giao long nhất tộc người cười. Mây lôi điện chủ càng là lạnh hừ một tiếng, dạng này sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta dương oai sao? Long tộc xác thực đủ mạnh nha, đại thánh cảnh giới, có được thực lực như vậy, nhưng vượt xa nó gia tộc của hắn. Phía trước vỡ vụn hư giữa không trung, truyền đến tiếng chuông thanh âm, làm sao, còn chưa chết sao? Mây lôi điện chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, giao long nhất tộc người, cũng là mắt trợn tròn. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên lông tóc không thương đi ra, cái này sao có thể? Bọn hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ. Liền ngay cả mây lôi điện chủ, cũng là sắc mặt đại biến, hắn gầm thét, nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà, Lâm Hiên lại là hướng phía trước đi đến, mặc cho kia trăm ngàn đạo công kích, đánh trên người hắn, thế nhưng lại xé không ra, phòng ngự của hắn, Lâm Hiên lắc đầu, đừng giãy giụa, chỉ là đại thánh, cây vốn không phải là đối thủ của ta, cái gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, chỉ là đại thánh, chẳng lẽ cảnh giới của ngươi, tại đại thánh phía trên. Hắn không dám tưởng tượng, đại thánh phía trên, kia là chuẩn đế nha, cái này nhân loại thanh niên, là chuẩn đế sao? Lâm Hiên thể nội, long hồn vang lên, phốc, mây lôi điện chủ, một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài, hắn thân thể chia năm xẻ bảy, ngã trên mặt đất, hắn vô cùng hoảng sợ, đây là rồng thanh âm, đối phương lực lượng trong cơ thể, vậy mà so hắn còn kinh khủng hơn, đối phương là long tộc, lúc nào ra, như thế cao thủ khủng bố. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói ra, nói cho ta, Long Khiếu Thiên ở đâu? Vân Lôi đại thánh triệt để kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh giao long nhất tộc những người kia, hết thảy bị hù quỳ rạp xuống đất, cứu ta a, Vân Lôi đại thánh một tiếng gầm thét, ở phía xa, hai thân ảnh đằng không mà lên, đây là mặt khác hai tôn đại thánh, bọn hắn một mực tại bế quan tu luyện, giờ phút này nghe tới cầu cứu, bọn hắn nháy mắt liền giết ra, dừng tay, đi chết, hai tôn đại thánh tốc độ rất nhanh, một nháy mắt, liền tới đến phía trên cung điện, bọn hắn hung hăng chụp về phía trận pháp, thế nhưng là hai người lại như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, một người trong đó lớn tiếng chấn kinh, đây là trận pháp gì? Chúng ta vậy mà không phá nổi, một cái khác đại thánh, cũng là điên, đến tột cùng là cao nhân phương nào? Ở đây, trong đại điện, giao long nhất tộc người, trợn mắt hốc mồm, hai tôn đại thánh liên thủ, ngay cả trận pháp đều không phá nổi sao? Những người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mây lôi điện chủ, cũng là tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là hư lạnh, đã ngươi không nói, vậy ta liền tự mình thu hồn. Hắn thi triển luân hồi mắt, bao phủ đối phương linh hồn, Vân Lôi đại thánh phát ra thê thảm thanh âm, không bao lâu, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, chân mày hơi nhíu lại, không biết sao, cái này Long Khiếu Thiên, thật đúng là đủ thần bí nha, không biết tiền bối đến tột cùng là ai. Bên ngoài hai tôn đại thánh, hít sâu một hơi, bọn hắn ôm quyền hỏi, xem ra, người tới thực lực, so với bọn hắn phải cường đại quá nhiều nha, cái này vô cùng có khả năng, là một cái kinh khủng lão quái vật, cho nên, bọn hắn không còn dám động thủ. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, hắn đứng chắp tay, lạnh giọng đến, từ nay về sau, Vân Long nhất tộc, ta là tối cao, cái gì, Vân Long nhất tộc những người kia, đều điên, bọn hắn là lấy Long Khiếu Thiên vi tôn, Long Khiếu Thiên, thiên phú vô song, tương lai tất thành Long Hoàng, bọn hắn Vân Long nhất tộc, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, hiện tại để bọn hắn lấy đối phương vi tôn, làm không được, dám phản kháng sao, cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, người phản kháng như hắn. Lâm Hiên liếc nhìn lại, vung tay lên. Trực tiếp đem mây lôi điện chủ, chém thành hai nửa, mây lôi điện chủ ngay cả kêu thảm, cũng không kịp phát ra, liền vẫn lạc, cái khác Vân Long nhất tộc người, tê cả da đầu, một tôn đại thánh, cứ như vậy, bị tùy tiện đánh giết, mặt khác hai tôn đại thánh, cũng là dọa sợ nổi da gà, cái này là bực nào thủ đoạn, giết giống như thái thịt, đối phương chẳng lẽ, thật tại đại thánh phía trên sao? Chương 5792, Long U Tiên Tử, chúng ta nguyện ý thần phục, hai tôn đại thánh, dẫn đầu quỳ xuống ở trong hư không? Không có cách, đối phương nếu muốn giết bọn hắn, cũng hẳn là đưa tay, liền có thể hoàn thành sự tình, bọn hắn nhất định phải thần phục. Lâm Hiên nói, tốt, nghe kỹ, về sau xưng ta là Long Thần, hiện tại cho hai người các ngươi nhiệm vụ, thứ nhất, cho ta tìm kiếm Long Khiếu Thiên, ở đâu, thứ hai, tìm kiếm cho ta góp vốn nguyên, tu luyện tài nguyên, toàn bộ cho ta tụ tập lại, Vân Long nhất tộc người, bắt đầu hành động, hai tôn đại thánh, đi tới Lâm Hiên bên người, thân thể đều run rẩy lên, Lâm Hiên nhìn về phía hai người này nói, yên tâm, hảo hảo làm việc cho ta, nếu để cho ta hài lòng, ta có lẽ, sẽ để các ngươi lần nữa đột phá, trở thành đại thánh phía trên tồn tại, thật sao? Cái này hai tôn đại thánh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo lửa nóng, đại thánh phía trên, đó chính là chuẩn đế, thế nhưng là, một bước kia khó như lên trời, bọn hắn đời này, đều chỉ sợ không cách nào đến, mà lại, liền xem như Long Khiếu Thiên, cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy làm được đi, làm sao, không tin lời ta nói. Lâm Hiên nhìn hai người này một chút, hai người chỉ cảm thấy linh hồn, cuốn vào vòng xoáy phong bạo bên trong, tựa hồ đối phương một ánh mắt, liền có thể diệt bọn hắn, cái này nhân loại, đáng sợ đến mức nào? Làm sao cảm giác cùng Long Khiếu Thiên, chẳng lẽ bọn hắn Long tộc lại xuất hiện một tôn tuyệt thế thiên tài sao? Không dám, Long Thần đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Hiên phất phất tay, để bọn hắn nhanh đi làm việc. Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, hắn đi rất nhiều nơi, bố trí không ít trận pháp, bắt đầu thu thập tài nguyên. Mới đầu Ám Hồng Thần Long cùng Cóc còn nghi hoặc, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Lâm Hiên giải thích nói, thật vất vả đến 100.000 năm trước một lần, ngươi không cảm thấy hẳn là hào hào bố trí một phen sao? Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại phổ thông một cái cây, nếu như có thể dài đến 100.000 năm về sau, nơi đó cỡ nào kinh người. Chúng ta bây giờ chuẩn bị chút vốn nguyên, hào hào bảo tồn, chờ chúng ta trở lại 100.000 năm về sau thời điểm, tìm tới chỗ kia mở ra. Ngươi suy nghĩ một chút, vậy sẽ là như thế nào cảnh tượng? Ám Hồng Thần Long cùng Cóc nghe xong con mắt đều sáng, vậy sẽ là một bút kinh thiên tài phú, vậy còn chờ gì nha, tranh thủ thời gian nhiều bố trí, chính là tìm cái gì Long Khiếu Thiên nha, dù sao ngươi cũng giết không chết hắn. Ám Hồng Thần Long cũng là nói, ta cảm thấy chúng ta hay là toàn lực bố trí tài nguyên đi. Lâm Hiên nói, bố trí tài nguyên khẳng định là muốn, mà lại muốn tách ra rất nhiều nơi, dù sao 10 thời gian vạn năm quá dài, ai cũng không biết trong thời gian này sẽ phát sinh cái gì, cho dù chúng ta bây giờ bố trí tốt, nói không chừng chúng ta đi liền sẽ bị người phát hiện ra, cho nên nhất định phải tận khả năng ẩn nấp phân tán. Về phần Long Khiếu Thiên sao? Lâm Hiên híp mắt, là, hắn dù sau đó tới trở thành Long Hoàng, nhưng là, ta cũng sẽ không để hắn thuận lợi như vậy, tận khả năng động thủ với hắn thôi, coi như không giết được hắn, cũng được hung hăng chèn ép hắn một chút, nhiều đoạt điểm cơ duyên của hắn. Tiểu Bạch nhanh nhìn xem, nơi nào có bảo bối. Ám Hồng Thần Long mấy người bọn hắn, bắt đầu điên cuồng hành động, mấy người kia thực lực đều rất mạnh, Ám Hồng Thần Long thăng lục quan vương, Cóc cùng Tiểu Bạch, cũng đều trước sau trở thành chuẩn đế, dù sao bọn hắn đợi tại Lâm Hiên bên người, chỗ hưởng dụng tài nguyên nhiều lắm. Nhất là Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa vô cùng thần bí, mặc dù bình thường không thế nào động thủ, nhưng là, thực lực kia cũng không thể khinh thường. Ba người này, bắt đầu điên cuồng hành động, Ám Hồng Thần Long, thậm chí bố trí không gian truyền tống trận, bọn hắn muốn tại vũ trụ chư thiên bên trong, nhiều siêu tập tài nguyên, vì 100.000 năm sau mình nha. Một bên khác, Vân Long tộc, cũng là điên cuồng thu thập tin tức, rất nhanh hai tôn đại thánh, đi tới Lâm Hiên bên người, cung kính nói, Long Thần đại nhân, chúng ta dò xét đến một chút tin tức. Lâm Hiên hỏi, là liên quan tới Long Khiếu Thiên sao? Trong đó một tôn đại thánh nói đến, Long Khiếu Thiên, hành tung quỷ dị, mà lại gần đây tựa như, có chuyện quan trọng gì đi làm, một mực chưa từng xuất hiện, chúng ta cũng không biết, bất quá, chúng ta dò xét đến, một đạo khác tin tức, kia là liên quan tới Long Khiếu Thiên đạo lữ, cũng chính là Long U Tiên Tử, Long U. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, không phải liền là Long Hậu nha, 100.000 năm trước Long Hậu, rất phách lối nha, còn đi thần nông tiến đánh hắn, bây giờ, không nghĩ tới vậy mà để hắn nhận được tin tức Long Khiếu Thiên không tại, Lâm Hiên phải hào hào trừng phạt một chút cái này Long U. Hắn hỏi, a, ở đâu? Lâm Hiên đều có chút kích động, Long U Tiên Tử đem đại biểu Long tộc tham gia hỗn độn tiệc rượu. Hỗn độn tiệc rượu là cái gì? Hai tôn đại thánh sững sờ, ngài không biết? Lâm Hiên không có giải thích, hai người cũng không dám hỏi lại, bọn hắn mau nói, hỗn độn tiệc rượu là Đại Hạ Hoàng Triều phát hiện một chỗ chôn hỗn độn, dùng hỗn độn chi lực ủ thành rượu, tổ chức tiệc rượu, được xưng là hỗn độn tiệc rượu. Lần này là từ Đại Hạ Hoàng Triều, Hoàng Cửu Tử chủ trì, mời chư thiên vạn giới tới nhấm nháp, Long tộc tự nhiên cũng tại mời bên trong. Bất quá Long Khiếu Thiên không có đi, phái Long U tiến về, thì ra là thế nha. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, hắn hỏi, cái này Hoàng Cửu Tử có phải là đế tử? Không sai, Đại Hạ Hoàng Triều 9 cái đế tử, một cái đế nữ, nhiều như vậy. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, 100.000 năm sau hắn phát hiện những cái kia đại đế gia tộc, tựa hồ cũng chỉ có một tôn đế tử nha. Tốt, đem hỗn độn tử hội tin tức để ở chỗ này, sau đó các ngươi đi xuống đi. Hai tôn đại thánh buông xuống một cái quyển trục, sau đó liền cúi đầu rời đi. Chờ đi về sau, Lâm Hiên mới hỏi, Đại Long, chuyện gì xảy ra? Cái này Đại Hạ Hoàng Triều có cái gì đặc biệt sao? Đại Long nói, cũng không phải là, kỳ thật đại đế cũng không phải là chỉ có một cái hậu đại, đại đế có thể ủng có rất nhiều hậu đại. Phải biết, đại đế có thể sống thời gian rất lâu, cho dù tồn tại trên thế gian, đó cũng là 1-2 vạn năm. Cái này 1-2 vạn năm bên trong, hắn hậu đại, nếu như không cách nào thành vi đại đế, chỉ sợ đều sẽ trước sau chết đi. Mà đại đế nếu như phát hiện, mình không có hy vọng thành tiên, như vậy bọn hắn, chỉ sợ cũng phải khai thác các loại thủ đoạn. Cho nên, bình thường phong ấn sống sót hậu đại, lấy chờ cơ hội giáng lâm, hoặc là đại đế bên trong nhỏ nhất hậu đại, hoặc là chính là đại đế yêu thích nhất một cái hậu đại, cái khác những cái kia, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn sẽ cùng tuế nguyệt cùng một chỗ, hóa thành bụi bặm. Thì ra là thế nha. Lâm Hiên nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, mạnh như đại đế, cũng chỉ có thể giữ lại một cái hậu đại sao, thật sự là đủ tàn khốc, tuế nguyệt vô tình nha. Lắc đầu, Lâm Hiên tạm thời không đi nghĩ những chuyện này, hắn chuẩn bị đi tham gia hỗn độn tiệc rượu. Long U đại biểu Long tộc, nàng dựa vào cái gì? Ta muốn đại biểu Long tộc. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương quang mang, hắn cho ám hồng thần long bọn hắn truyền âm nói, đều trở về, mang các ngươi đi nhìn một trận cho hay. Nghe tới Lâm Hiên một câu nói tiếp theo thời điểm, ám hồng thần long bọn hắn làm nhanh lên lấy không gian truyền tống nhảy vọt mà đến. Tiểu tử, thật sao? Có long hậu tin tức, 100.000 năm trước chúng ta có phải là hảo hảo có thể ngược một chút long hậu đâu? Cóc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Hiên càng là vung tay lên nói, đi thôi, chúng ta đi tham gia hỗn độn tiệc rượu. Một đoàn người xuất phát, không chỉ đám bọn hắn đi, Lâm Hiên còn mang Vân Long nhất tộc đại thánh, còn có một số trưởng lão tiến về. Chương 5793, trốn hỗn độn tiệc rượu, tại một chỗ trốn hỗn độn, nơi này có được khai thiên tịch địa lực lượng, 10 phần thần kỳ, vô số người hướng tới, mà bây giờ lại thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều, Đại Hạ Vương Triều, có được một vị hoàng chủ, trong thiên hạ, hẳn là hoàng thổ, ai dám tranh, cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa long tộc, cũng không dám. Chỉ có thể được mời mà tới, lần này có thể được mời, đều là trong vũ trụ sao trời đại tộc. Lâm Hiên một đường phi hành, gặp phải không ít người, những người này, tại 100.000 năm sau, hắn cũng đã gặp, tỉ như, gió gió, thánh thiên tộc, còn có, hắn thấy qua những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, 100.000 năm trước, cũng đều tồn tại, đương nhiên cũng không phải là toàn bộ, có một ít là, Lâm Hiên chưa thấy qua, 100.000 năm qua, có thật nhiều gia tộc cùng môn phái biến mất, cũng có một chút tân sinh xuất hiện. Bất quá, 100.000 năm trước Đại Hạ Hoàng Triều, thật là để Lâm Hiên kinh ngạc, Lâm Hiên trước đó, chỗ thấy qua đế tộc, toàn bộ đều là không có đại đế, chỉ có cực đạo vũ khí, cùng đại đế cổ kinh chờ nội tình tồn tại, kia đã là chúa tể một phương, quét ngang vũ trụ tồn tại, hiện tại Đại Hạ, thế nhưng là ủng có một phần chân chính còn sống đại đế. Kia thật là bát phương đến châu, những thái cổ thế gia này, khoáng thế đại giáo, đi tới chốn hỗn độn về sau, biến đến vô cùng cung kính, thậm chí, liền ngay cả một chút đế tộc vừa tới nơi này, tựa hồ cũng cúi đầu thấp ba phần. Một tôn còn sống đại đế ở niên đại này thật là quá khủng bố, đủ để chấn áp hết thảy. Dù sao cái này cùng Lâm Hiên chỗ tiên thổ giáng lâm thời đại khác biệt, cái niên đại này trước mắt tựa hồ chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều hoàng chủ, về phần có hay không cái khác đại đế, Lâm Hiên cũng không biết, có lẽ đang ngủ say. Tóm lại bọn hắn chưa từng xuất hiện. Hoàng Cửu Tử, Đại Hạ Hoàng tộc con trai thứ 9, là một cái nhỏ nhất nhi tử, rất được hoàng tổ yêu thích. Thậm chí có nghe đồn, về sau Đại Hạ Vương Triều, liền muốn giao tại Hoàng Cửu Tử trong tay, cho nên lần này, các đại hoàng cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, nhào nhào đem mình trẻ tuổi trong hậu bối, kia tuyệt mỹ thiên chi kiêu nữ, đưa lên, nếu có cái kia, có thể bị Hoàng Cửu Tử coi trọng, như vậy, bọn hắn liền lên như diều gặp gió. Thậm chí Long tộc bên này, cũng làm dạng này chuẩn bị, dù sao hiện tại Long tộc, mặc dù cường đại, Long khiếu thiên, thiên phú vô song, nhưng là, ai cũng không có không biết năng lực, ai cũng không rõ ràng Long khiếu thiên, phải chăng thật sự có thể trở thành tiếp theo tôn đại đế, cho nên, bọn hắn cũng phải làm một chút dự định, tỉ như, Long tộc bên này, liền chuẩn bị không ít thiên chi kiêu nữ, chuẩn bị tại trong tiệc rượu, bộc lộ tài năng, thậm chí, trong đó có một cái, hay là Long U muội muội, trốn hỗn độn, một mảnh hùng vĩ trong cung điện, Long tộc ở đây nghỉ lại, trong đó có một cái, người mặc váy đen nữ tử, nàng dung nhan tuyệt mỹ, trong đôi mắt đẹp, mang theo một tia cao lãnh, còn có một tia thượng vị giả uy nghiêm. Xung quanh những cái kia Long tộc đại thánh, ở trước mặt nàng, đều là thật sâu cúi đầu xuống, nàng chính là Long khiếu thiên đạo lữ, Long U, cũng chính là, Lâm Hiên thời đại kia Long hậu, tại bên cạnh nàng, còn có một nữ tử, mặt mày cùng Long U dáng dấp rất giống, bất quá, cũng không có kia tia cao lãnh, ngược lại mang theo một tia, linh động cùng đáng yêu. Nàng thân xuyên một thân áo xanh, nàng gọi là Rồng Thanh, chính là Long U muội muội. Long U nói, muội muội, chờ qua mấy ngày Hoàng Cửu Tử tiến đến thời điểm, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng hắn tiếp xúc, nếu như có thể đợi ở bên cạnh hắn, đối ngươi được ích lợi vô cùng, đại hạ hoàng tộc cũng có hoàng đạo long khí. Rồng Thanh nghe xong, bĩu môi, tỷ a, ta ngay cả hắn là ai đều chưa thấy qua, dựa vào cái gì muốn ở bên cạnh hắn? Chúng ta long tộc rất tốt, không thể so người khác kém. Lại nói, tỷ phu thiên phú vô song, đại hạ vương triều về sau nhất định là chúng ta long tộc thiên hạ. Lời này a, nói đến không sai, nhưng hiện thực nhưng cũng không như thế. Cao ốc hoàng triều vị này hoàng tại thời gian đã tồn tại 1500-1005, dựa theo dĩ vãng cổ lão ghi chép, tối đa cũng liền 2000 năm tả hữu, còn thừa lại hơn 5000 năm. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không có một ít thủ đoạn sao? Hắn có thể hay không tại tiên trước khi đi đem chúng ta long tộc cho diệt đi đâu? Cái này vừa nói, Rồng Thanh cũng là biến sắc. Không thể nào, Long U lắc đầu nói, đại đế thủ đoạn ai cũng không biết, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Thiên ca, trước mắt vì ứng phó loại nguy hiểm này đã bắt đầu đi động, mà lại nghe nói hắn tìm được một cái có thể chống cự nguy cơ biện pháp, nhưng là chúng ta còn phải làm mấy loại chuẩn bị. Rồng Thanh nghe xong gật gật đầu, bất quá vẫn là nói, vậy liền xem một chút đi, nếu như ta đối với hắn không có cảm giác, ta cũng sẽ không vì gia tộc hy sinh chính mình, cái khác không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tiệc rượu ngày ấy ngươi ăn mặc thật xinh đẹp là được. Long tộc ở chỗ này làm chuẩn bị, còn lại mấy cái bên kia gia tộc đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn đều đang đợi tiệc rượu chính thức bắt đầu ngày đó. Mà tiệc rượu đêm trước, ngày thứ ba, Lâm Hiên bọn người liền tới, là Vân Long nhất tộc người trốn hỗn độn, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại, có người nói đến Vân Long nhất tộc không có tư cách tới đây a, cũng có người lắc đầu, chỉ bằng vào một cái Vân Long nhất tộc khẳng định không có tư cách nha, nhưng là đối phương hiện tại thế nhưng là Long Khiếu Thiên Long tộc một trong, cho nên khẳng định cũng có tư cách tiến đến. Cái này Long Khiếu Thiên trong tay Long tộc càng phát mạnh lớn, đúng nha, trong tay hắn Long tộc được xưng là Vạn Long tộc, nghe nói là nghĩ ngưng tụ thiên hạ vạn tộc, đem tất cả Long tộc toàn bộ thả tại bàn tay ở giữa. Nói đến Long Khiếu Thiên thời điểm, vô số người ao ước, một chút lão bối cường giả cũng là thở dài, cùng dạng này người sinh ở một thời đại kia thật là một loại bi ai. Long Khiếu Thiên rất trẻ trung, 2000 tuổi đã có thể đạt tới loại tình trạng này, quả nhiên là vang dội cổ kim, coi như bây giờ có được đại đế, thế nhưng là Long Khiếu Thiên có thể sống thời gian rất dài, cho nên Long Khiếu Thiên tương lai vô cùng có khả năng thành là một loại mới đại đế, mà tới sau cùng Long tộc đó chính là thiên hạ chi chủ. Nghe tới loại lời này, đại hạ hoàng triều người tự nhiên bất mãn, một chút đại hạ hoàng triều cường giả thiên tài nhìn chằm chằm Vân Long nhất tộc, trong mắt đằng đằng sát khí, mang theo một cỗ địch ý. Vân Long nhất tộc bên này người tê cả da đầu, hai tôn đại thánh cũng là như lâm đại địch, nói thật bọn hắn hiện tại đã đầu nhập Lâm Hiên, nếu như bị Long Khiếu Thiên biết khẳng định sẽ bị trục xuất Vạn Long tộc, mà tới lúc bọn hắn sẽ rớt xuống ngàn trường. Lâm Hiên lại là nói, yên tâm, cùng ở bên cạnh ta, các ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đối mặt chung quanh những cái kia địch ý ánh mắt, Lâm Hiên y nguyên không sợ. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, rất nhanh bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bọn người, lập tức kinh hô, người này là ai, hắn đi như thế nào tại trung tâm nhất địa phương? Vân Long tộc người tựa hồ lấy hắn làm trọng yếu, hắn là Long Khiếu Thiên sao? Có ít người kinh hô, một chút trẻ tuổi thiên tài nghi hoặc, cũng có người nói, không đúng, Long Khiếu Thiên ta thế nhưng là thấy tận mắt, mặc dù hai người niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải là Long Khiếu Thiên, hắn rất lạ lẫm, ta chưa thấy qua, hắn là ai? Vân Long nhất tộc mới ra thiên tài sao? Vô số đạo nghĩa luận thanh âm vang lên, các ngươi tới thật là đủ muộn, liền không sợ Long U tiên tử nổi giận sao? Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền đến trên bầu trời, còn mang theo vô tận lôi đình. Vân Long nhất tộc đại thánh biến sắc, là Lôi Long tộc người, bọn hắn đến tìm phiền toái. Chương 5794, Long thần, là Lôi Long nhất tộc người. Vân Long tộc bên này người sắc mặt trở nên khó coi, tôn kia đại thánh nhanh chóng tại Lâm Hiên bên người giải thích. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, nguyên lai song phương nguyên bản liền tương hỗ nhìn không hợp nhãn, minh tranh ám đấu, giờ phút này Lôi Long tộc bắt lấy như thế một cái đến trễ cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên cười nói, không cần lo lắng, bây giờ ngươi đã trải qua bái tại môn hạ của ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi, chỉ là Lôi Long tộc ta còn không để vào mắt, đi thôi. Nói, Lâm Hiên liền hướng phía trước đi đến. Vân Long nhất tộc người đi sát đằng sau, bọn hắn không để ý đến dừng lại. Lôi Long tộc những người kia lại là giận, thật to gan nha, các ngươi đi tới về sau vậy mà không bái kiến Long U tiên tử. Lôi Long nhất tộc người trên thân pháp tắc ngưng tụ, bọn chúng hóa thành thiểm điện ngăn lại đường đi, lòng ưu tính là gì? Để nàng quay lại đây thấy chúng ta. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, cóc cũng là nói đến, dám cản bản đại gia con đường, tin hay không hầm các ngươi, lớn mật, làm càn, yêu nghiệt phương nào, dám ở trước mặt chúng ta phách lối, một cái nho nhỏ con cóc, ai cho đảm lượng của ngươi? Lôi Long nhất tộc những người này, đều giận, cóc thì là nhảy ra ngoài, bản đại gia giáo dục ngươi làm người, hắn móng vuốt đánh ra, đem phía trước mấy cái Lôi Long tộc người, đập té xuống đất, người chung quanh, nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, Long tộc vậy mà lên xung đột, có ý tứ, phản ngươi, Lôi Long tộc đại trưởng lão, đi tới, lạnh giọng nói, nhìn ta tự mình trấn áp ngươi, bàn tay hắn nâng lên, đáng sợ lôi đình, hóa thành một tôn bảo tháp, hướng phía cóc trấn áp mà tới, đây là một kiện, đáng sợ thánh khí a. Vô số người kinh hô lên, xem ra, Lôi Long tộc giận, một tôn đại thánh, tay cầm siêu cấp thánh khí, con cóc kia chết chắc, đâu chỉ nha, ta nhìn đám người này, toàn bộ đều phải xui xẻo, cóc cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cái này phế phẩm nhi cũng dám trấn áp ta, nhìn bản đại gia cóc thần quyền, nói, móng của nó nắm thành quyền đầu, một quyền đánh ra, ngu xuẩn đồ vật yêu, Lôi Long tộc người bên kia, đều cười lạnh, đại trưởng lão, càng là thần sắc khinh thường, hắn huy động long trảo, mang theo lôi đình bảo tháp, hung hăng rơi xuống, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, vô tận lôi đình bộc phát, kia lôi đình bảo tháp, vậy mà hóa thành mảnh vỡ, tản mát đầy đất, đại trưởng lão, cả người cũng bị đánh xuyên, cóc thu hồi móng vuốt, lạnh giọng cười nói, thật đúng là yếu đáng thương, không chịu nổi một kích nha, tình huống như thế nào, chung quanh người quan chiến, đều điên, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, Lôi Long nhất tộc người, càng là tìm kiếm, đại trưởng lão, người đâu, kia là đại trưởng lão mảnh vỡ, hắn chết rồi, có người hô hô lên. Không thể nào, đại trưởng lão là đại thánh, đáng sợ cỡ nào, làm sao có thể, sẽ một chiêu diệt sát rồi. Hơn nữa còn cầm siêu cấp thần khí, Lôi Long tộc bên này người, đều điên, bọn hắn gắt gao tiếp cận cóc, đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Cóc phun ra nọc độc, khiến cho Long tộc người bên kia, kêu thảm vô cùng, lúc này, nhị trưởng lão đi tới, gầm thét, Vân Long nhất tộc, các ngươi dám cấu kết yêu tộc, thật chẳng lẽ, muốn cùng Long U tiên tử là địch sao? Cái này Vân Long nhất tộc, cũng là trợn mắt hốc mồm, giờ phút này. Căn bản nói không ra lời, Lâm Hiên lại đi ra, nói, Long U, không gì hơn cái này, nàng nếu dám đến, ta một cái tay trấn áp nàng, làm càn, ngươi là người phương nào? Lôi Long tộc người, liền tiếp cận Lâm Hiên, ta là bọn hắn chủ nhân mới, các ngươi có thể xưng ta là Long Thần. Lâm Hiên thanh âm truyền ra, vang vọng bát phương, người chung quanh, đều điên, Long Thần, tiểu tử này không phải nhân tộc sao? Cũng dám xưng Long Thần, hắn là chuyên môn đến đánh, Long tộc mặt A, vô số tiếng kinh hô vang lên. Lôi Long tộc càng là sắc mặt, khó coi tới cực điểm, đủ phách lối, tiểu tử, có gan đừng chạy, ngươi chờ, Lôi Long tộc nhị trưởng lão, mau chóng rời đi, hắn muốn đi tìm Long U tiên tử. Giờ phút này, tại chốn hỗn độn, có một mảnh rộng rãi cung điện, nhị trưởng lão đi qua, kinh hô, Long U tiên tử, xin cứu mệnh, nhị trưởng lão, bị cổng hộ vệ ngăn lại, bên trong Long U tiên tử, ngay tại cho rồng thanh hóa trang, giờ phút này nghe nói như thế, nàng nhướng mày, sự tình gì, để hắn chờ ở bên ngoài, ta đang bận đâu. Hiện tại, cách ăn mặc muội muội của nàng Rồng Thanh mới là chuyện trọng yếu nhất. Những chuyện khác, Long U cũng không muốn để ý tới. Nhị trưởng lão bị cự tuyệt, cả người hắn đều mộng, hắn chỉ có thể cắn răng. Còn có hai ngày, chính là hỗn độn tiệc rượu. Đến lúc đó, ta một chắc chắn sẽ gặp được Long U tiên tử. Hắn một mực ở chỗ này chờ đợi, không hề rời đi. Một bên khác, cóc chờ không kiên nhẫn, lạnh giọng cười nói, cái gì Lôi Long tộc, không phải đi xin cứu binh sao? Làm sao không đến, thật sự là chết cười ta. Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh. Ta nhìn a, Long U hẳn là sợ hãi, không dám đi ra rồi hả? Ta liền biết, nàng làm sao dám cùng chúng ta chống lại. Một đạo lại một đạo thanh âm truyền ra ngoài, để chung quanh những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo người, rung động, mới tới mấy người này, đến cùng là thần thánh phương nào nha? Vậy mà thật cường thế như vậy. Lâm Hiên càng là, đem danh hào của hắn truyền khắp tứ phương, từ nay về sau, ta vì Long Thần, Long tộc ta là tối cao. Điên, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, toàn bộ đều điên. Có thể tham gia hỗn độn tử hội, kia tại chư thiên vạn giới, đều là cấp cao nhất một nhóm, tin tức của bọn hắn, cũng linh thông nhất, bọn hắn tự nhiên biết, bây giờ Long tộc, là lấy Long Khiếu Thiên vi tôn, hiện tại muốn lấy, trước mắt người trẻ tuổi kia vi tôn, người trẻ tuổi này, là tại khiêu chiến Long Khiếu Thiên sao? Bất quá, đối phương xem ra, vô cùng thần bí, vừa lên đến, liền đánh bại Lôi Long tộc, thậm chí ngay cả Long U bọn người, cũng không dám ra ngoài, trong lúc nhất thời, không ai dám khiêu chiến mà lên a, đại hạ hoàng triều người. Cũng là âm thầm truyền tin tức, Long tộc không được, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, rốt cục, hai ngày thời gian trôi qua, một ngày này, hỗn độn liền sẽ mở ra, chung quanh hào quang trải rộng, hỗn độn chi khí tràn ngập, vô số nhân vật cường đại tiến đến, bọn hắn đằng vân giá vũ, cứ cưỡi các loại thánh khí, yêu thú, như cửu thiên tiên linh, đại hạ hoàng triều người, cũng ra mặt. Hoàng cửu tử người mặc rồng hào, khí vũ hiên ngang, trên người hắn mang theo một cỗ vô song bá khí, ở bên cạnh hắn, càng là theo chân, đại hạ hoàng triều cao thủ, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem hắn mời đến, cao cao vương tọa phía trên, tại hai bên, đồng dạng thiết rất nhiều chỗ ngồi, căn cứ thân phận của từng người, theo thứ tự ngồi xuống, dựa vào đại hạ vương triều gần nhất, liền cho thấy, thân phận địa vị càng bất phàm, mọi người nhao nhao ngồi xuống, còn có một chỗ, nơi đó khoảng cách hoàng cửu tử vô cùng gần, là lưu cho long tộc bên trên bầu trời, vô số long đạo khí tức ngưng tụ, hình thành một đạo thuyền rồng, trao liệng cửu thiên, trên thuyền rồng mặt, đứng không ít thân ảnh, phía trước nhất, là nhất tuyệt đẹp nữ tử, người mặc váy đen, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung nhan tinh xảo, mặt mày ở giữa, mang theo một tia cao lãnh, tựa hồ không đem hết thảy, để ở trong mắt người, cái này cao cao tại thượng người, tự nhiên là Long U, tại bên cạnh nàng, là một bộ thanh y rồng thanh, đôi mắt đẹp chuyển động, mang có vô tận linh khí. Hậu phương, đi theo một đám long tộc cao thủ, trên thân pháp tắc, tịch quyền cửu thiên, một đám người, cường thế tiến đến, dẫn đến vô số người ngưỡng vọng, là long tộc người, Long U tiên tử ra, vô số tiếng kinh hô vang lên. Chương 5795, Hoàng cửu tử, Lôi Long tộc nhị trưởng lão, cũng đứng ở nơi đó, trước khi đến, hắn đã bẩm báo cho Long U, chuyện lúc trước, Long U nghe xong, cũng là nhíu mày, có người không biết sống chết, dám khiêu chiến bọn hắn sao, còn dám tự xưng long thần. Ngu xuẩn đồ vật, nàng lúc ấy nói, long tộc chỉ có một cái thần, đó chính là thiên ca, kia tiểu tử, dám khiêu chiến vạn long tộc, chính là khiêu chiến thiên ca, chính là khiêu chiến chúng ta, đợi sẽ gặp phải hắn thời điểm, một bàn tay chụp chết, chính là, nói thật, nàng hoàn toàn không để vào mắt, Lôi Long tộc nhị trưởng lão, tự nhiên mừng rỡ, hắn đi theo đứng tại thuyền rồng phía trên, giờ phút này, vạch qua bầu trời thời điểm, hắn một đôi mắt, không ngừng tìm kiếm, nghĩ muốn tìm Lâm Hiên, bất quá, nhất thời không có tìm được. Hắn cũng không lo lắng, dù sao kia tiểu tử, tới tham gia hỗn độn tiệc rượu, tổng có thể tìm tới, đến lúc đó, liền là đối phương tử kỳ, thuyền rồng trôi nổi, đi tới trên quảng trường thời điểm, đều không có hạ xuống ý tứ, để không ít người rung động, đại hạ vương triều người, càng là lông mày, chăm chú nhăn lại, hoàng cửu tử bên cạnh, một lão giả hư lạnh, vạn long tộc thật đúng là phách lối nha, mấy cái ý tứ, không đem chúng ta hoàng triều, để vào mắt sao, mặt khác một người trung niên, cũng là bất mãn, hiện tại còn không phải. Bọn hắn hùng bá thiên hạ thời điểm, hoàng cửu tử ngồi ở chỗ đó, hắn khuôn mặt mang cười, cũng không có sinh khí, mặc dù, hắn trong đôi mắt, thoáng hiện một tia hàn mang, nhưng là, làm lần này tử hội người chủ trì, hắn khí độ, vẫn là phải có, hắn giờ phút này vừa cười vừa nói, nguyên lai là Huyễn Long tộc đạo hữu, tốt, Long U tiên tử, xin đem, hắn chỉ hướng một bên chỗ ngồi, Long Du tiên tử, lúc này mới mang theo long tộc một đoàn người, hạ xuống tới, hướng phía trước đi đến, đang muốn ngồi xuống thời điểm. Lại có một thanh âm vang lên, chậm đã, thanh âm này to, chấn động cửu tiêu, dẫn đến vô số người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một đám người, trùng trùng điệp điệp, đằng vân giá vũ mà đến, là vân long nhất tộc người, long tộc bên này người, lông mày thật chặt nhăn lại, Lôi Long tộc nhị trưởng lão, càng là kinh hô một tiếng, là tiểu tử kia, chính là kia tiểu tử, tự xưng long thần, còn giết chúng ta đại trưởng lão, cái này vừa nói, vạn long tộc bên này người, nháy mắt liền giận, Long U cũng là quay đầu đi. Nàng tiếp cận Lâm Hiên, trong lòng kinh ngạc, thật trẻ tuổi người đâu, mà lại, nàng tiếp cận đối phương thời điểm, luôn cảm giác có một chút bất an, trên người đối phương, có cái gì lực lượng, để nàng hoảng sợ sao, đây không có khả năng, Long U trong lòng phủ định, nàng khẽ lắc đầu, không ai có thể mang cho nàng uy hiếp, tuyệt đối không thể có thể, các ngươi có chuyện gì, vạn long tộc bên này, một long tộc cường giả đi ra, lạnh giọng quát, trên người hắn mang theo ngập trời hỏa diễm, có thể đốt đốt cửu thiên. Cốc nhảy ra ngoài, nói, rất đơn giản, các ngươi không có tư cách ngồi nơi đó, cút đi, mọi người xôn xao, đại hạ hoàng triều người, cũng là nghị luận, vạn long tộc bên này người, càng là giận, làm càn, chúng ta không có tư cách, chúng ta đều là long tộc cường giả, một cái nho nhỏ cốc, cũng dám khiêu chiến, cốc hừ lạnh, bản đại gia lợi hại, há lại ngươi có thể biết, ta mặc dù không phải long tộc nhân, nhưng là, bên cạnh ta thế nhưng là có long thần, vị trí kia chỉ có thể long thần tòa, các ngươi không có tư cách. Ám hồng thần long cũng là cười lạnh, Long U đâu, để nàng cút ra đây, hai ngày trước không dám gặp, chúng ta bây giờ chạy đến, tới, bản hoàng một bàn tay chụp chết nàng, vạn long tộc bên này người, đều điên, Long U tiên tử, cũng là trầm mặt xuống, trước đó nghe Lôi Long tộc, nhị trưởng lão nói lời, nàng còn không quá tin tưởng, coi là đối phương thêm mắm thêm muối, bây giờ xem ra, đối phương đã rất bảo thủ, những người ở trước mắt, thật là quá phách lối, nàng cười lạnh nói, thứ không biết chết sống. Cũng dám xưng long thần, ngươi có tư cách này sao? Long U hừ lạnh một tiếng, huyết mạch trong cơ thể bộc phát, giữa thiên địa, có trăm rồng đang gầm thét, vô tận khí tức, ép tới mọi người, linh hồn run rẩy, khoáng thế đại giáo, hoang cổ thế gia những người kia chấn kinh, cái này Long U, không được nha, không hổ là Long Khiếu Thiên nữ nhân bên cạnh, thật là quá cường đại, chỉ sợ có thể cùng đối phương chống lại, thế hệ trẻ tuổi, trên cơ bản không có người, liền xem như lão bối cường giả, cũng đánh bất quá đối phương nha, đại hạ hoàng triều người bên kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, mặc dù Long tộc phách lối, nhưng là, không thể không nói, thời kỳ này Long tộc, xác thực ra rất nhiều thiên tài cường giả, Vân Long tộc đến người, tê cả da đầu, bọn hắn luôn cảm giác, đi tại vách núi biên giới, lần này nếu là Lâm Hiên bọn người, ngăn cản không nổi, vậy bọn hắn liền vạn kiếp bất phục, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm, Hiên khóe miệng mang theo tiếu dung, đi ra, nói, ta vì Long thần, các ngươi không phục sao? Tự nhiên không phục, lòng u trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương sát ý, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi không có tư cách, Lâm Hiên cười, hắn nhìn chằm chằm Long U, trong mắt đồng dạng có, tia sáng kỳ dị đang lóe lên, sau đó, hắn lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, Long Khiếu Thiên đâu, để hắn quay lại đây, đánh với ta một trận, chỉ bằng ngươi, còn muốn khiêu chiến thiên ta, Long U triệt để giận, nàng không cho phép bất luận kẻ nào, khiêu chiến Long Khiếu Thiên, nàng muốn ra tay, bất quá, bên cạnh Hỏa Long tộc gã cường giả kia, lại là đi được đi ra, hắn nói đến, cần gì phải Long U tiên tử động thủ, ta xuất thủ trấn áp tiểu tử này, là Hỏa Long tộc đại thánh, trong tay hắn chính là Hỏa Long thương a. Vô số tiếng kinh hô vang lên, Hỏa Long đại thánh, so trước đó Lôi Long tộc đại thánh, còn kinh khủng hơn, thậm chí thực lực phải cường đại hơn nhiều, bây giờ hắn xuất thủ, lấy thêm ra Hỏa Long thương, xem ra là dự định tuyệt sát nha. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi nói chuyện hành động, trả giá đắt. Hỏa Long đại thánh đâm ra một thương, giữa thiên địa, long hống vang lên, một đạo Hỏa Long huyễn ảnh, vạch phá cửu tiêu, thẳng hướng Lâm Hiên, Vân Long nhất tộc người đều dọa sợ, lực lượng như vậy, bọn hắn tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng ngăn cản không nổi, mà Lâm Hiên chỉ là vươn một cái tay, hướng phía trước bắt lấy, tiểu tử này điên rồi đi, tay không ngăn cản thánh binh, hay là đại thánh quyền lợi, cùng nhìn hắn chết như thế nào. Vạn Long tộc người bên kia cười lạnh, đại hạ hoàng triều người cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ người này thật không biết trời cao đất rộng. Oanh, Hỏa Long thương mang theo lực lượng cuồng bạo, rối rít đâm vào Lâm Hiên trên bàn tay, mà Lâm Hiên bàn tay lại lông tóc không thương, thậm chí phản tay vồ một cái, bắt lấy Hỏa Long thương, đem nó tách ra thành hai nửa. Kẹt, kim loại đứt gãy âm thanh âm vang lên, vô cùng cường đại thần khí, Hỏa Long thương gãy thành hai đoạn, Hỏa Long đại thánh bị cỗ lực lượng này đánh bay, hóa thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết. Làm sao có thể? Hỏa Long tộc bên này người hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền ngay cả Long U cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hỏa Long đại thánh thực lực nàng thế nhưng là biết đến, lại thêm vừa rồi một kích kia, đại thánh bên trong không ai có thể tùy tiện ngăn lại, nhưng là hiện tại đối phương vừa ra tay liền bẻ gãy thánh khí, càng giết Hỏa Long đại thánh, thực lực của người này chẳng lẽ tại đại thánh phía trên? Đáng chết, nhân tộc lúc nào ra đến như thế cao thủ khủng bố rồi. Nháy mắt sau đó, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp cận đại hạ hoàng triều người, lạnh giọng hỏi, hoàng cửu tử, ngươi cái này là ý gì? Dưới cái nhìn của nàng, đối phương hẳn là đại hạ hoàng triều người, vì chính là đến chèn ép bọn hắn Long tộc, dù sao bọn hắn như mặt trời ban trưa, đại hạ hoàng triều, mặc dù là bá chủ, nhưng cũng có đồi phế chi thế. Chương 5796, giết, Long U, hoàng cửu tử đồng dạng híp mắt, hắn nói đến, Long U tiên tử, đây là ý gì? Long U hừ lạnh, nói, chẳng lẽ đây không phải, ngươi đại hạ hoàng triều người, làm càn. Bên cạnh một lão giả đứng lên, ngươi đây là hoài nghi chúng ta, đại hạ hoàng triều, ta đại hạ vương triều, quét ngang bát phương, thống ngự vũ trụ, làm sao lại làm như thế hèn hạ sự tình. Nói thật, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tưởng rằng cao ốc hoàng triều làm, bất quá lúc này, Lâm Hiên lại là nói, đi, đánh không lại, cứ việc nói thẳng, tìm cớ gì, nói cho ngươi, ta chính là Long tộc người, ta tòng Long Trang, các ngươi có gì không phục. Hôm nay liền để các ngươi cảm thụ một chút, ta Long đạo khí tức. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận long hống thanh âm, đại long kiếm hồn lực lượng, bạo phát đi ra, vô số đạo hình rồng như ảo ảnh, rơi vào bên cạnh hắn, kinh khủng long đạo khí tức, quét ngang cửu thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, vạn long tộc người bên kia, càng là điên, thật là long tộc khí tức, đáng chết, tiểu tử này là bọn hắn long tộc người sao, đây không có khả năng, ra một cái Long Khiếu Thiên, làm sao lại xuất hiện thứ hai tôn long thần, đại hạ hoàng triều người, cũng là rung động, có trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, Long tộc khí vận cũng quá tốt đi, trước có Long Khiếu Thiên, bây giờ lại tới đây a một cái cao thủ tuyệt thế, chẳng lẽ Long tộc quật khởi, thế không thể đỡ. Hoàng Cửu Tử mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, quật khởi, ngược lại không nhất định, ngươi không thấy được, song phương như nước với lửa sao? Nói không chừng đâu, song long chém giết, đồng quy vu tận đâu, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu đi. Hắn vừa cười, một bên bưng chén rượu lên, uống một hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cạn sạch, hắn nói, xem ra, vị công tử này, cũng là long tộc người, nếu là các ngươi long tộc sự tình, ta cũng không liền quản, như vậy đi, bên thắng, nhưng ngồi vị trí này, giết người chu tâm nha. Chung quanh hoang cổ thế ra những cường giả kia, biến sắc, chẳng phải là nói phía trước kia trong hai cái, có một người, muốn bị hung hăng đánh mặt, long ưu thế nhưng là đại biểu, long khiếu thiên đến, bây giờ đại biểu long tộc, cái kia trở thành long thần người trẻ tuổi, càng là thực lực đáng sợ, nghĩ đến bối cảnh cũng là kinh thiên, song phương ai đều không phải dễ trêu nha. Ám hồng thần long nghe nói như thế, cũng là cười, long úp cô nàng, nghe thấy sao, cút nhanh lên, các ngươi không có tư cách ở đây, nói, hắn liền muốn tiếp quản vị trí này, đáng ghét, long u giận quát một tiếng, vạn long tộc nghe lệnh, giết bọn hắn cho ta. Lâm Hiên lại là hư lạnh, chỉ bằng các ngươi, hắn nhô ra một cái đại thủ, năm ngón tay hóa thành năm đầu cự long, trực tiếp bắt xuống dưới, một con hoành không che trời đại thủ, bao trùm thiên địa, đem toàn bộ vạn long tộc người, đều cho bao phủ, vạn long tộc những người kia, làm sao có thể ngăn cản được. Lâm Hiên thế nhưng là thất quan vương, lập tức, bọn hắn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, trên mặt hoảng sợ, lôi long tộc nhị trưởng lão, càng là điên, trước đó hắn có thể sống, thật đúng là may mắn nha, không có khả năng, ngươi đến tột cùng là ai, thực lực của ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy. Phong long tộc người, gào thét, thủy long tộc người, cũng đều điên, vì cái gì, đối mặt với đối phương, để hắn có gan, đối mặt long khiếu thiên cảm giác, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh, dùng mình, cái bàn tay này, tựa hồ ai cũng ngăn cản không nổi a. Hoàng Cửu Tử vốn là muốn tọa sơn quan hổ đấu, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ về sau, hắn càng là đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt phát ra cực kỳ đáng sợ pháp tắc, thực lực của đối phương làm sao lại như thế cường hãn, hắn thật quá khiếp sợ, làm đế tử hắn vậy mà cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp, người này quá mạnh, đến tột cùng là từ đâu ra, vì sao trước đó cho tới bây giờ không có phát hiện qua. Một trường trấn áp lại những cái kia vạn long tộc, Lâm Hiên cười nói, ngươi cảm thấy ta có tư cách xưng long thần sao? Cái gì? Long u gầm thét, ta không phục. Trên người nàng, long huyết bộc phát, đáng sợ khí tức càn quét bốn phía, cùng lúc đó, tại trong tay nàng xuất hiện một thanh thủy long kiếm, một kiếm chém về phía che trời đại thủ. Không thể không nói, long u xác thực bất phàm, làm long tộc ngày thứ hai mới, thiên phú của nàng gần với long khiếu thiên, mà lại nàng lâu dài đi theo long khiếu thiên bên người, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là võ học công pháp, kia cũng là siêu cường vô cùng. Càng quan trọng chính là, thời khắc này Long U cũng đã là chuẩn đế, kỳ thật, ngẫm lại cũng rất bình thường, có thể đi theo Long Khiếu Thiên bên người, sao có thể là kẻ yếu. Huống chi, Long U nhưng là lúc sau Long Hậu nha, đó cũng là quét ngang vũ trụ, đứng tại chư thiên vạn giới, đỉnh phong nhất tồn tại, giờ phút này, cũng liền Lâm Hiên, có thể áp vệ đối phương đi, bị Lâm Hiên chèn ép, Long U bộc phát ra, lạnh thấu xương sát ý, trong tay thủy long kiếm, bay ra, tựa hồ có thể chảm diệt thiên địa. Kiếm này mới ra, chung quanh những cái kia đại thánh, dùng mình, sợ hãi thán phục vô cùng, xem ra, Long U tiên tử, cũng đã đột phá đại thánh, bước vào chuẩn đế cảnh giới, không biết, cái kia được xưng là rồng thần nhân, có thể ngăn cản được sao? Một kiếm kinh thiên, chiếu sáng hồng hoang, vạn long tộc người, dâng lên hy vọng, có lẽ Long U tiên tử, có thể cải biến thế cục, một kiếm này, vạch phá cửu tiêu, đâm về Lâm Hiên mi tâm, nhưng mà, nhanh thành công thời điểm, lại bị hai ngón tay ngăn trở, Lâm Hiên dùng bàn tay tiếp được cái này một, làm sao có thể, Long U trợn mắt hốc mồm, nàng tuyệt sát kiếm pháp, đối phương dám tay không ngăn cản, thực lực của đối phương, đến cái tình trạng gì, chẳng lẽ thật siêu việt nàng, không có khả năng, nàng gầm thét, nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà, Lâm Hiên lại một bàn tay, đánh ra, bộp một tiếng, đánh vào Long U trên mặt, Long U bay rớt ra ngoài, đụng nát xa xa hư không, trên mặt nàng, có một cái dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng, ngươi dám đánh ta, Long U khí run rẩy. Cho tới nay, nàng đều cao cao tại thượng, ai dám khiêu chiến nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua nàng, liền không ngớt ca, cũng không có đánh qua ta, nàng không thể chịu đựng được, phát ra thê lương thanh âm, trên người nàng phát ra vảy rồng, cả người hóa thành một đầu cự long, giết tới đây, kia là một đầu hắc long, mang theo vô số hắc phong bạo, còn có đáng sợ nước biển, hút lên càn quét, hóa thành bản thể về sau, long u sức chiến đấu, cũng là tăng lên gấp đôi, nàng phát ra trận trận gầm thét thanh âm, ta muốn ngươi chết, ngươi cho rằng ta không dám đổ long sao? Lâm Hiên trong mắt đồng dạng hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, đại thủ hoành không mà ra, óng ánh bàn tay phảng phất hóa thành lửa thần chi thủ, Một chưởng đánh ra, màu đen nước biển, toàn bộ bị bốc hơi. Bàn tay này, bắt lấy Long U đầu lâu, hướng phía dưới nhấn tới. Long U đụng nát hư không, bị đụng đầu váng mắt hoa. Nháy mắt sau đó, lại là một tay nắm, đập vào trên người nàng. Vô số vảy rồng, đều bị đập đi, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên. Hai chiêu, Long U bị trấn áp, nàng phát ra thê lương thanh âm. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện sát ý, hai tay một trận chấn, liền muốn xé nát đối phương thân thể. Không muốn, rồng thanh nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, vạn long tộc người, càng là điên, Long U nếu là chết rồi, bọn hắn không dám tưởng tượng, là hậu quả gì, bọn hắn đệ nhất thiên tài, Long khiếu thiên, có thể hay không lật tung thiên địa. Bất quá, còn không có đợi bọn hắn nghĩ xong, Lâm Hiên liền xé mở hắc long thân thể, giờ khắc này, phảng phất hóa thành, giữa thiên địa vĩnh hằng, hoang cổ thế gia người, đều dọa sợ, liền ngay cả đại hạ vương triều người, cũng là sửng sốt, không phải đâu, tiểu tử này thật hạ sát thủ, quá điên cuồng đi, chương 5797, không chết, bất tử phù, một màn này, để vô số người rung động, Long U bị giết sao, thực tế là quá bất khả tư nghị, mà Lâm Hiên, lại là nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía nơi xa, cũng không tiếp tục động thủ, vừa rồi, hắn xác thực xé mở, hắc long thân thể, bất quá, hắn cảm thấy Long U cũng chưa chết, quả nhiên, kia vỡ vụn cự long thân thể, hóa thành pháp tắc, ở trong thiên địa tiêu tán, mà một vùng hư không khác bên trong, Long U lại là đi ra, nàng lần nữa khôi phục hình người, sắc mặt biến phải vô cùng trắng bệch, mà lại, tại trên cổ tay của nàng, có từng nét bùa chú, vỡ vụn phân thành hai nửa, không có chết sao, người chung quanh, kinh hô một tiếng, Hoàng Cửu Tử cũng là kinh ngạc, cái này chẳng lẽ, là trong truyền thuyết bất tử phù, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được, thật đúng là đại cơ duyên nha, hắn nói chuyện ở giữa, đều mang một loại ao ước, bất tử phù, là 10 phần thần kỳ một loại phù văn, truyền thuyết đạt được về sau, có thể thay thế mình, tử vong một lần, có thể nói, nhiều một cái mạng, Long U nhìn qua, vỡ vụn bất tử phù, sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi, thứ này là Long khiếu thiên cho nàng, trong tay nàng cũng chỉ như vậy một cái, nói thật, vừa rồi, nàng thật không nghĩ tới, đối mới có thể, nháy mắt miểu sát hắn, thời khắc nguy cơ, nàng chỉ có thể xuất ra thứ này bảo mệnh, nhìn qua thứ này, vỡ vụn, Long U sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi, vật chân quý như vậy, hiện tại cứ như vậy lãng phí sao, không thể tha thứ, nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, át chủ bài còn thật nhiều, bất quá, loại này bất tử phù, ngươi có mấy cái, nói, hắn lại là một kiếm chảm ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm khí, phân thành hai nửa, chung quanh những người kia, đều điên, còn muốn xuất thủ, ngươi dám, Long Vương đến, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, không sai, khiếu thiên Long Vương, nhất định đưa ngươi chém giết, vạn long tộc những người kia, điên cuồng gào thét, bọn hắn trong miệng Long Vương, chính là Long khiếu thiên, thời khắc này Long khiếu thiên, còn không phải đại đế, tự nhiên không có tư cách thành hoàng, cho nên xưng là Long Vương, Long khiếu thiên đến, lại như thế nào, Lâm Hiên cười lạnh, đây là 100.000 năm trước, Long khiếu thiên còn không có thành vi đại đế đâu, hắn không e ngại, mặc dù hắn biết, nhân quả không thể nghịch, bất quá, Lâm Hiên hay là muốn nhìn một chút, có thể hay không chém giết Long U, Long U đối mặt Lâm Hiên công kích, không dám có chút chủ quan, nàng biết, thực lực của người này, vượt qua nàng, phải cùng Long khiếu thiên tương đương, cái này khiến nàng không thể tin được, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, nàng chỉ có thể thi triển át chủ bài, nàng lại lấy ra một chiếc chiến xa, nhanh chóng thôi động, chiến xa hóa thành một đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa, phía trên mang theo, cực mạnh không gian lực lượng, đây là trạm không gian xe, vô số người xôn xao, cái này Long Du tiên tử, trên thân bảo bối, thật nhiều nha, đầu tiên là bất tử phù, thay thế tử vong một lần, hiện tại lại lấy ra không gian chiến xa, Hoàng Cửu Tử người bên cạnh, cũng là nói, không hổ là Long khiếu thiên người bên cạnh, những vật này liền có khả năng, là Long khiếu thiên cho nàng, cái này Long khiếu thiên, có được đại khí vận, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không gian chiến xa sao, lợi hại, không nghĩ tới, thứ này ngươi cũng có, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có mấy loại át chủ bài, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ thiên địa, sau một khắc, hắn nói, hắn tìm tới ngươi, hắn một quyền đánh ra ngoài, không gian chiến xa không ngừng xuyên qua, nhưng mà, lại bị Lâm Hiên khóa chặt, không tốt, Long U lần này, triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện, đối phương lại có thể khóa chặt chiến xa, đáng chết, đó là cái gì con mắt, vì cái gì để nàng cảm giác, dùng mình, thời khắc nguy cấp, nàng liền muốn bị một quyền này bao phủ, nàng chỉ có thể xuất ra một đạo tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt, kia tấm thuẫn, là một cái bạch cốt, xa xa nhìn lại, phảng phất một con rồng móng vuốt, bạch cốt long trảo, làm tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt nàng, nháy mắt sau đó, nàng bị đánh bay ra ngoài, phun ra máu tươi, bất quá, cái này tấm thuẫn cũng không có vỡ vụn, y dài, Lâm Hiên kinh ngạc, quả nhiên còn có át chủ bài, không hổ là, về sau có thể trở thành Long Hậu người, kia trong tay át chủ bài, thật là đủ nhiều, tiểu tử, để ta thử một chút, ám hồng thần long, cũng là kích động nha. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, nói, tốt, ngươi đi, bất quá, cẩn thận một chút lá bài tẩy của nàng, yên tâm đi, ám hồng thần long rít lên một tiếng, như rồng ảnh, bay đi, một đầu rắn độc, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao. Long út triệt để giận, một kiếm chém về phía ám hồng thần long, kết quả, ám hồng thần long, phun ra lửa cháy ngập trời, bao phủ Long U khuôn mặt nhỏ đều biến đen, nàng quần áo trên người, có nhiều chỗ, đều cháy đen một mảnh, a, nàng phát ra thê lương tiếng kêu, ngươi vậy mà cũng là rồng, nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, những người khác, đồng dạng rung động. Lâm Hiên thể hiện ra, cường đại long đạo khí tức, quét ngang bát phương, thế nhưng là không nghĩ tới, bên cạnh hắn một đầu, lớn lên giống rắn đồng dạng đồ vật, vậy mà cũng là một con rồng, mà lại, cũng có thể cùng Long U chống lại, trời xanh nha, long tộc lúc nào, ra đến như vậy nhiều, cao thủ lợi hại rồi, bọn hắn làm sao không biết, thậm chí ngay cả nghe, đều chưa nghe nói qua, những người này, đến cùng là từ đâu, xuất hiện, ám hồng thần long, cũng là cười hắc hắc, hôm nay nhưng bắt lấy một cơ hội, nhìn bản hoàng làm sao cuồng dẹp ngươi, nói, hắn thi triển các loại thủ đoạn, hóa thành một bức trăm trượng thần long, Long U, lần nữa hóa thành một đầu hắc long, hai đầu quái vật khổng lồ, giữa thiên địa, giao phong chém giết, nhấc lên sóng lớn, cuồng bạo năng lượng, để cả mảnh trời khung, đều vỡ vụn, vô số người lui lại, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, đại hạ hoàng triều người, cũng là thần sắc cổ quái, xuất hiện long tộc hai người cao thủ, để bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là tràng diện này, lại để bọn hắn muốn cười, long tộc vậy mà tương hỗ chiến đấu sao, bọn hắn có thể hay không, ngư ông đắc lợi đâu, bản đại gia cũng tới, cóc cũng nhảy tới, nếm thử bản đại gia, cóc thần quyền, ta nôn ngươi một mặt, miệng lớn nước, cóc, các loại ám chiêu, liên tiếp sử xuất, Long U bị tức giận thổ huyết, nàng cao cao tại thượng, lúc nào, bị như thế đánh lén qua, cái này con cóc, thật là quá âm hiểm, ám hồng thần long, cùng cóc thực lực, mặc dù không như Lâm Hiên, nhưng là hai người liên thủ, cũng là áp chế Long U nếu không phải có được, không gian chiến xa, lại thêm long chảo tấm thuẫn, chỉ sợ cũng nguy hiểm, trong vòng một ngày, bị ba người, liên tiếp chèn ép, Long U làm thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể chịu đựng được, đáng ghét, ta không tin, các người đều phải chết, Long U phát ra, thê lương thanh âm, ở trên người nàng, một đạo quang trụ, nối liền bầu trời, phía trên kia, mang theo cuồn cuộn huyết sắc khí tức, hóa thành một phương huyết sắc bảo tháp, hướng phía cóc cùng ám hồng thần long, giết tới đây, đồng thời, còn có Long U băng lãnh thanh âm, đây là ta cùng thiên ta, đi trong địa ngục, mang tới bảo bối, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, ám hồng thần long, đánh ra liên tiếp trận pháp, đều bị này huyết sắc bảo tháp, cho chấn vỡ, bọn hắn cũng là giật nảy mình, đáng chết, nữ nhân này khí vận, cũng quá tốt đi, kia Long khiếu thiên, thật đúng là người có đại khí vận nha, Lâm Hiên hô, trở về, hắn một cái tay, bảo vệ hai người, mặt khác một kiếm, bay ra ngoài, một kiếm này, phảng phất hóa thành một đầu cốt long, dương nanh múa vuốt, đây là nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm đánh bay huyết sắc bảo tháp, đồng thời, Lâm Hiên duỗi ra hoàng kim đại thủ, cửu dương thần trưởng, bắt lấy bay tới máu tươi bảo tháp, hắn giận quát một tiếng, cho ta trấn áp, bảo tháp lay động kịch liệt, phía trên huyết sắc khí tức, tràn ngập, như muốn bao phủ, nhưng mà, Lâm Hiên trên thân cửu dương thần hỏa, chí cương chí dương, những cái kia máu tươi, còn không có tới gần, liền bị bốc hơi, chấn, Lâm Hiên gầm thét, nắm đấm đánh ở phía trên, đồng thời, đánh ra thái cực đồ, đem nó bao trùm, máu tươi bảo tháp, lay động kịch liệt, bất quá, còn là bị phong ấn, rơi trên mặt đất, ám hồng thần long, trực tiếp bắt tới, cười nói, đồ tốt nha, bổn vương liền không khách khí nhận lấy, ngươi, Long U tức giận thổ huyết a, nàng xác thực có được đại cơ duyên, xác thực nói, là Long Khiếu Thiên, có được đại cơ duyên, nàng đi theo Long Khiếu Thiên, đi qua cửu thiên chi thượng, đi qua cửu U phía dưới, đi qua địa phủ, đi qua ưng khung, đi qua các loại tử vong tuyệt địa, chư thiên vạn giới, bọn hắn đều đi qua, Long Khiếu Thiên thu hoạch, vô tận bảo bối, nàng làm Long Khiếu Thiên nữ nhân, tự nhiên cũng là át chủ bài thâm hậu, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện, lá bài tẩy của nàng, vậy mà không bằng đối phương, cái này, ngươi người tuổi trẻ trước mắt, vậy mà như thế lợi hại, chẳng lẽ, đối phương cũng là người có đại khí vận, thế nhưng là, một thời đại, chỉ có thể xuất hiện một cái đi, đã có Long Khiếu Thiên, vì cái gì còn sẽ xuất hiện đối phương đâu, nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, chương 5798, người có đại khí vận, Long U biết, hôm nay nàng bại, nàng không là đối thủ của đối phương, nàng nhất định phải mau chóng rời đi đi, Long U phất tay, mang theo vạn long tộc người, chuẩn bị rời đi, những người khác kinh hô, cứ đi như thế sao, vạn long tộc người, không cam tâm, thế nhưng là, ngay cả Long U đều bại, những người khác, làm sao có thể, còn có thể chống đỡ đâu, rồng thanh lại là tiếp cận Lâm Hiên, đôi mắt đẹp lấp lóe, thật là khí phách nam tử nha, muốn đi sao, ám hồng thần long, nổi giận gầm lên một tiếng, Long chảo huy động, trận pháp liền phô thiên cái địa, bao phủ mà đến, sơn mạch đột nhiên biến lớn, hóa thành thiên trụ, nối liền bầu trời giống như là giấy đồng dạng, bị nháy mắt đánh xuyên, đây là một cái phong ấn trận pháp, không tốt, phiến thiên địa này, tựa hồ bị phong ấn, vạn long tộc những cái kia, người đều đổi sắc mặt, không nghĩ tới, đối phương trận pháp, vậy mà cũng lợi hại như vậy. Long U lạnh hừ một tiếng, nàng đem dưới chân, không gian chiến xa biến lớn, để vạn long tộc người, đều đứng tới, cùng lúc đó, nàng gầm thét, đem lực lượng toàn bộ khoác lên, không gian trong chiến xa, vô tận pháp tắc, tràn vào đến không gian trong chiến xa, sau đó, hóa thành một cái bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao, ám hồng thần long kinh ngạc, thật thần kỳ chiến xa, lại có thể phá vỡ hắn trận pháp, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn thi triển luân hồi mắt, phát hiện đối phương, đã biến mất, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía chung quanh, theo rồi nói ra, nếu có ai, nhận biết Long Khiếu Thiên, nói cho hắn, long tộc chỉ có một cái thần, kia chính là ta, mọi người hít sâu một hơi, nam tử này, thật là quá cường thế, Lâm Hiên sau khi nói xong, quay người mang theo người, hướng phía trước chỗ ngồi đi đến, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu Tử, cười nói, ta phải chăng có thể ngồi ở chỗ này, đương nhiên, Hoàng Cửu Tử khóe miệng giơ lên, một vòng tiếu dung, hắn bắt đầu cùng Lâm Hiên nói chuyện phiếm, muốn dò xét Lâm Hiên tình huống, bất quá, trò chuyện vài câu về sau, Hoàng Cửu Tử không thu hoạch được gì, chỉ biết đối phương tự xưng Long Thần, nơi nào đến, thân phận gì, hoàn toàn không biết, sau đó, chính là hỗn độn tiệc rượu, rượu này sẽ, quả thật không tệ, có thể uống được hỗn độn rượu, Lâm Hiên nếm xong sau, cũng là nhãn tình sáng lên, rượu này không sai nha, hắn được nhiều làm một điểm, chuẩn bị đi trở về mang cho chín rượu ra, hắn hỏi thăm Hoàng Cửu Tử, kết quả, bên cạnh những trưởng lão kia lại nói đến, cái này hỗn độn rượu, cũng không nhiều, tổ chức lần này tiệc rượu, đây chính là tích lũy, rất nhiều mùa màng hình, lần này tiệc rượu về sau, chỉ sợ thường nhân, rất khó lại uống đến hỗn độn rượu, Lâm Hiên nghe xong, khẽ gật đầu, bất quá, hắn cũng không tin, hắn âm thầm cho Tiểu Bạch truyền âm, để Tiểu Bạch đi làm một chút, Tiểu Bạch báo cái bầu rượu, uống cũng thế, con mắt thẳng tỏa ánh sáng, nghe tới Lâm Hiên, hắn càng là cao hứng, khoa tay múa chân, hắn trốn vào Lâm Hiên trong tay áo, xuất ra tụ bảo bồn, bắt đầu tìm kiếm bảo bối, không đầy một lát, tụ bảo bồn bên trong, nhiều hai ấm hỗn độn rượu, ngay sau đó, lại là mấy ấm, sau đó, Lâm Hiên làm tới trên trăm ấm, Tiểu Bạch mắt to, híp thành hình trăng lưỡi liềm, Lâm Hiên tay áo vung lên, nhanh lên đem những này hỗn độn rượu, thu vào, sau đó, hắn tựa như không có chuyện người đồng dạng, uống rượu, mà lúc này đây, đại hạ hoàng triều mấy cái lão giả, lại là chạy tới, bọn hắn tức hổn hển, điện hạ, không tốt, chuyện gì xảy ra, Hoàng Cửu Tử hỏi, mấy cái lão giả, nhanh lên đem sự tình nói một lần, có người đang trộm chúng ta hỗn độn rượu, cao ốc hoàng triều người, đều giận, Hoàng Cửu Tử, ánh mắt như là thần đăng, nhìn về phía chung quanh, hoàng cổ thế gia những người kia, tê cả da đầu, nhao nhao biểu thị, không phải chúng ta, Hoàng Cửu Tử dò xét một lần, cũng không tìm được, chỉ có thể áp xúc đến, cho ta bí mật cha, Lâm Hiên bên này, tham gia hỗn độn tiệc rượu, mà một bên khác, hư giữa không trung, vạn long tộc người, đều trốn thoát, đáng ghét nha, Long U sau khi đi ra, liền điên cuồng gào thét, chấn vỡ chung quanh thiên vũ, vạn long tộc người, đồng dạng sắc mặt khó coi, có một người nói, đáng ghét, kia là từ đâu đến tiểu tử, chúng ta làm sao trước đó không biết, hắn quá phách lối, thù này nhất định phải báo, thế nhưng là, chúng ta căn bản đánh không lại hắn nha, ai nói, Khiếu Tiên Long Vương, nhất định có thể đánh bại hắn, đúng, không sai, Long U Tiên Tử, hay là đi mời Khiếu Tiên Long Vương đi, Long U Tiên Tử hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nàng nói đến, Thiên Ca hiện tại, có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cho nên, hiện tại không thể phiền phức hắn, bất quá yên tâm, ta sẽ để cho kia tiểu tử, trả giá đắt, hắn coi là, không có Thiên Ca, ta liền không có cách nào làm gì được hắn sao, nói đến đây, nàng xuất ra mấy cái truyền âm phù, bắt đầu truyền âm, không bao lâu, chung quanh hư không, biến tối sầm xuống, một đạo thân ảnh khổng lồ hiển hiện, mang tới, còn có chuẩn đế lực lượng, đánh xuyên thiên địa, vạn long tộc những người kia, dọa đến tê cả da đầu, có chuẩn đế xuất hiện, mà lại là bọn hắn long tộc cao thủ, quá tốt, bọn hắn kinh hô, là Long U Tiên Tử, mời tới cao thủ, từ mây đen đầy trời bên trong, đi tới một cái, ông lão mặc áo bào trắng, một đôi sừng rồng nở rộ, thần bí quang huy, hắn đi tới về sau, liền thi lễ một cái, gặp qua Long U Tiên Tử, tiền bối khách khí, không biết Long U Tiên Tử tìm ta, cần làm chuyện gì, Thủy Long hỏi, Long U nói, không vội, chờ một chút, không bao lâu, một đạo quang mang xẹt qua, như là tuyệt thế thần kiếm, bổ ra thiên địa, tất cả mọi người cảm giác rùng mình, nháy mắt sau đó, một cái vĩ ngạn nam tử xuất hiện, hắn toàn thân kiếm mang ngập trời, là kiếm long tiền bối, vô số người lại là lễ bái, sau đó, lại tới một con long tộc tiền bối, đầu này long tộc tiền bối, mang theo cực mạnh hỏa diễm, là Hỏa Long, ba cái long tộc tiền bối, đều là chuẩn đế cấp đừng, thực lực, đáng sợ vô cùng, bây giờ ba cái đều là, bị Long U Tiên Tử đến mời đến, nàng nói đến, ba vị tiền bối, có người không biết sống chết, khiêu chiến vạn long tộc, càng là khiêu chiến thiên ca địa vị, hắn tự xưng long thần, ta nghĩ ba vị tưởng bối, ứng nên biết phải làm sao đi, cái gì, có chuyện như vậy, ba cái long tộc chuẩn đế nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn cẩn thận hỏi thăm một phen, sau đó liền nói, thật to gan, cái gì, long thần, chỉ bằng hắn, cũng dám xưng thần, chính là, chúng ta chỉ nhận long vương, long khiếu thiên thiên phú cùng tương lai, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cho nên, bọn hắn đều nghĩ dựa vào long khiếu thiên, về sau, long khiếu thiên thành đế, bọn hắn đều muốn đi theo lên như diều gặp gió, hiện tại có người khiêu chiến long khiếu thiên, bọn hắn tự nhiên không cho phép, long U Tiên Tử, yên tâm, ba người chúng ta, sẽ đồng loạt ra tay, đem kia tiểu tử chém giết, làm phiền các ngươi, hắn còn có hai người đồng bạn, thực lực cũng không bình thường, bất quá, ta sẽ dùng không gian chiến xa, đem bọn hắn cho tách ra, trước chảm giết cái kia, gọi long thần tiểu tử, cái khác hai cái, không đủ gây sợ, Long U Tiên Tử, lần nữa xuất ra không gian chiến xa, bắt đầu bố trí không gian chi lực, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn liền ẩn giấu đi, sau đó, chính là yên lặng chờ đợi, phải chờ tới hỗn độn tiệc rượu, kết thúc mới được, hỗn độn tiệc rượu, một mực tiếp tục nửa tháng, mới kết thúc, tất cả mọi người lưu luyến không rời, dù sao, có thể uống được hỗn độn rượu, đối bọn hắn cũng là vận may lớn, bọn hắn cảm nhận được, thể nội tựa hồ nhiều một cỗ, thần bí hỗn độn lực lượng, có thể hay không hấp thu cỗ lực lượng này, liền xem chính bọn hắn thực lực, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên bên này, tâm tình rất tốt, đánh long u mặt, uống hỗn độn rượu, còn ám ở bên trong lấy được, trên trăm ấm hỗn độn rượu. Sau đó, bọn hắn muốn tiếp tục làm chính sự, tìm kiếm long khiếu thiên, tìm tới đối phương, nên có thể tìm tới, nửa cái ếch xanh, chương 5799, thiết hạ bẫy dập, Lâm Hiên một đoàn người, đi ra hỗn độn tiệc rượu, mà vừa lúc này, hỗn độn tử hội bên ngoài, nhưng lại có, cực kỳ đáng sợ không gian chi lực, tràn ngập, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bọn người cho bao phủ, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên bọn hắn, biến mất không thấy gì nữa. Vân Long tộc người, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không tốt, đây là không gian chiến xa lực lượng, còn lại mấy cái bên kia gia tộc, cũng là kinh hô, xem ra, Vạn Long tộc muốn báo thù a. Có người cười lạnh, ta liền biết, Vạn Long tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Long U Tiên Tử, cao cao tại thượng, trước đó thụ như thế đánh mặt, làm sao có thể, sẽ từ bỏ ý đồ, xem ra, bọn hắn muốn báo thù. Vân Long tộc người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nếu như người toàn chết rồi, như vậy, kế tiếp chết, chính là bọn hắn nha, nhanh đi tìm một chút, xem bọn hắn ở nơi nào chiến đấu, chung quanh những cái kia hoang cổ thế gia, lại là vô cùng kích động, Long tộc ở giữa chiến đấu, tuyệt đối cực kỳ đặc sắc, Hoàng cửu tử, chúng ta muốn không nên động thủ, đại hạ Hoàng hướng bên này, cũng tương tự có người hỏi, Hoàng cửu tử đong đưa quạt xếp, ánh mắt nhìn xuyên thiên địa, hắn nói đến, không, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, liền tốt. Đáng chết, là không gian trận pháp, ám hồng thần long giận quát một tiếng, nghĩ muốn phá trận rời đi, nhưng mà, chung quanh hư không, cực kỳ quỷ dị, không gian chiến xa, là một kiện rất vũ khí đáng sợ, đến từ quá thời kỳ cổ, là quá thời kỳ cổ, cái nào đó cường giả lưu lại, cho nên, muốn phá giải, không phải dễ dàng như vậy, mà một bên khác, Lâm Hiên cũng là híp mắt, a, đến báo thù sao, thật sự là không biết sống chết nha, liền nhìn xem là ai a, hắn tùy ý không gian kia lực lượng, đem hắn bao phủ, nháy mắt sau đó, hắn đi tới, trong một vùng hư không, chung quanh là mênh mông đại sơn, giờ phút này, đã rời xa tiệc rượu, phía trước, lại có mấy đạo kinh khủng thân ảnh, chính nhanh chóng giáng lâm, là cao thủ, long tộc cao thủ, Lâm Hiên cảm ứng một chút, liền gật đầu, đây tuyệt đối không phải đại thánh, mà là chuẩn đế, ba đạo chuẩn đế, hướng hắn đánh tới, xem ra, thời đại này bất phàm nha, vậy mà có nhiều như vậy chuẩn đế, một tôn bát quán vương, hai tôn thất quan vương, không hổ là long tộc. Đáng sợ kiếm quang, chiếu sáng thiên địa, như đồng kiếm thần giáng lâm, cùng lúc đó, mây đen trải rộng, mây đen ép thành, còn có kinh khủng hỏa diễm, chiếu sáng thiên khung, ba đạo thân ảnh, đứng tại thiên địa tam phương, đem Lâm Hiên bao phủ, những nơi đi qua, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên dưới chân, càng là lỗ đen chìm nổi, ba cái long tộc chuẩn đế, sau khi đi ra, liền phóng thích đáng sợ khí tức, mưu toan muốn dùng trên thân lực lượng, đến để Lâm Hiên quỳ xuống, thế nhưng là, bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, trấn áp thiên địa, chung quanh lỗ đen, toàn bộ biến mất, chỗ của hắn, vô cùng an tĩnh, tiểu tử, có chút bản sự, tại ba người chúng ta liên dưới tay, người vậy mà như thế thong dong, khó trách dám khiêu chiến Long Vương, một giọng già nua vang lên, mang theo cực kỳ đáng sợ chuẩn đế chi uy, nháy mắt sau đó, mây đen biến mất, một cái ông lão mặc áo bào trắng, đứng ở nơi đó, trên người hắn, có cực kỳ khủng bố, thủy chi pháp tắc, hắn là thủy long chuẩn đế, thực lực cường đại vô cùng, có thể điều động thiên hạ vạn thủy. Một bên khác là một cái uy vũ nam tử này trên thân long đạo khí tức đang tràn ngập, ở sau lưng của hắn càng là có lân phiến hình thành lợi kiếm thẳng vào mây trời, kinh người sát khí tại trên người đối phương tràn ngập. Người cuối cùng thì là toàn thân bị ngọn lửa vờn quanh, còn mọc ra một đầu lửa đuôi rồng, hắn như là lửa thần đồng dạng, cường thế vô cùng. Hắn lạnh giọng nói, coi như lại nặng lại như thế nào, tại ba người chúng ta mặt người trước, hắn thủy chung là một con kiến hôi. Hỏa long chuẩn đế tính khí nóng nảy, hai mắt trong lúc triển khai có thiên hỏa đang tràn ngập, một trưởng đánh ra đầy trời hỏa diễm, phảng phất muốn bao phủ thiên khung để người run rẩy. Quá tốt, ngăn lại kia tiểu tử. Tại một bên khác, một vùng thung lũng bên trong, vạn long tộc người đều tại quan sát. Tại bọn hắn phía trước có một viên tấm gương, trên gương biểu hiện chính là Lâm Hiên bên người cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bị ba cái chuẩn đế ngăn lại thời điểm, toàn bộ kích động nhảy dựng lên, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Long U cũng là lạnh hừ một tiếng, đối phương tại cường năng đánh thắng được ba chuẩn đế liên thủ sao? Đáp án là không có khả năng. Lâm Hiên nhìn về phía ba người này khẽ lắc đầu, cũng chỉ có ba người các ngươi sao? Quá ít, ba người các ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, nếu như đến 30 cái có lẽ còn có thể một trận chiến, nếu như chỉ có ba người các ngươi, chỉ sợ các ngươi hôm nay muốn xuống địa ngục. Băng lãnh thanh âm truyền tới để ba cái chuẩn đế đều là biến sắc. Quá phách lối đi, đối phương là tại xem thường bọn hắn sao? Ta muốn nhìn người cái này tự xưng long thần ra hỏa có cái gì phách lối. Hỏa long chuẩn đế quát lạnh một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài. Giữa thiên địa có trên trăm đầu hỏa long đang gầm thét, đều dài đến mấy vạn mét, bao trùm thiên vũ. Lâm Hiên đồng dạng nắm tay cửu dương thần quyền, mang theo cửu dương thần hỏa lực lượng quét ngang thiên địa, hướng phía đối phương giết tới. Vậy mà lựa chọn ngạnh kháng, tiểu tử này đối với mình hỏa diễm cùng thể phách tự tin như vậy sao? Mấy cái này chuẩn đế cũng là kinh ngạc. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không hợp lý, tiểu tử này thể phách vậy mà cường hãn như thế, một quyền này phảng phất từ cửu thiên thần hỏa ngưng tụ hình thành, những nơi đi qua hư không không ngừng vỡ vụn. Hỏa long chuẩn đế cảm nhận được một cỗ hỏa diễm áp chế, sắc mặt hắn thay đổi, một quyền này quá kinh người, như trường hồng có thể vỡ vụn hết thảy. Nháy mắt sau đó, hai viên nắm đấm đụng vào nhau, vô tận ánh lửa càn quét cửu tiêu. Vạn long tộc người nhìn thấy một màn này cũng đều chột dạ, ngươi nói hỏa long khẳng định có thể đỡ nổi sao? Kia là khẳng định, đường đường chuẩn đế làm sao có thể ngăn không được đối phương nắm đấm. Nhìn xem đi, kia tiểu tử rất có thể sẽ bị nhất kích tất sát. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, cửu thiên chi thượng hỏa diễm chậm rãi biến mất. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, hắn lông tóc không thương. Mà một bên khác, hỏa long chuẩn đế lại là một cánh tay không cánh mà bay, mặt của hắn đều trở nên tái nhợt. Vừa rồi đối bính bên trong hắn rơi vào hạ phong, hắn cắn răng nói, tiểu tử này quá mạnh, mọi người cùng nhau xuất thủ. Mặt khác hai cái chuẩn đế cũng là biến sắc, hỏa long chuẩn đế kiệt ngạo bất tuần, ngay cả hắn đều như vậy nói, chẳng lẽ người này thật cường đại đến tình trạng như thế sao? Đã dạng này, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi. Rồng chuẩn đế quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn vô tận kiếm khí vờn quanh, như là uông dương đại hải quét ngang ngàn vạn dặm, đem cả phiến thiên địa đều xé nát. Chảm, rít lên một tiếng, vô tận kiếm khí trào lên mà ra, hạo đãng ngàn vạn dặm, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Một bên khác, thủy long chuẩn đế đồng dạng đánh ra vô lượng biển cả, hóa thành đầy trời nước mưa, mỗi một giọt nước mưa đều mang tuyệt thế pháp tắc, có thể đánh giết đối phương. Hỏa long chuẩn đế đồng dạng lần nữa động thủ, hắn đánh ra bát hoang hỏa long đồ. Tam đại chuẩn đế tại thời khắc này triệt để bộc phát, ngàn vạn dặm người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời. Hỗn độn tiệc rượu, những cái kia hoang cổ thế gia đám người còn đang tìm kiếm, thế nhưng là nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn rốt cục xác định, ở nơi đó bọn hắn nhao nhao vọt tới. Cao ốc hoàng triều người cũng chuẩn bị quan chiến, kia là long tộc khí tức, ba cái long tộc thánh đế đối phó kia tiểu tử, xong cái kia long thần chết chắc. Ai, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Vạn long tộc có long vương tại, nội tình sâu dày vô cùng, hắn làm sao có thể ngăn cản được đâu. Chương 5800 chân long kiếm. Nhìn qua phía trước cảnh tượng, tất cả mọi người thở dài, bọn hắn biết Lâm Hiên chết chắc, nhưng mà Lâm Hiên lại bất vi sở động. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt trong lúc triển khai có luân hồi lực lượng tại bộc phát, đồng thời hắn xuất ra một thanh kiếm, Chu Tiên kiếm, truyền thuyết chém qua tiên, kiếm khí bay động, nghịch thiên kiếm pháp, chiếu sáng cửu tiêu, kinh khủng kiếm khí hình thành đáng sợ vết rách, lan tràn bát hoang, đầy trời nước mưa bị cỗ lực lượng này toàn bộ chảm diệt. Một phía dưới, tam đại chuẩn đế pháp tắc thần thông vậy mà toàn bộ lay động, sau đó xuất hiện vết rách, oanh, tam đại thần thông vỡ vụn, ba cái chuẩn đế bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thời khắc nguy cấp, bọn hắn xuất ra vũ khí của mình, ba kiện chuẩn đế khí, đây là bọn hắn tỉ mỉ luyện chế vũ khí, uy lực đã siêu việt thánh khí, tăng thêm chuẩn đế khí, bọn hắn thực lực đem sẽ tăng lên gấp đôi. Rồng chuẩn đế xuất ra một thanh kiếm, chân long bảo trên thân kiếm hoàn toàn do vảy rồng chế tạo thành, đây là hắn tìm kiếm vô số rồng cổ đại tộc cường giả vảy rồng chỗ chế tạo thành, giờ phút này chuẩn đế khí mới ra, bộc phát ra mênh mông long uy, hướng phía trước chém qua. Chân long chảm, tuyệt thế kiếm pháp, thật là khủng khiếp nha. Hậu phương chạy tới hoang cổ thế gia chấn kinh, xong long tộc người lại là cười to, tốt một kiếm này chảm hắn. Lâm Hiên lại là lắc đầu, kiếm pháp không phải ngươi như thế dùng, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt thế kiếm pháp. Lâm Hiên lần nữa huy động Chu Tiên kiếm, kiếm quang ngập trời, triệt để hủy diệt thiên địa. Đối phương pháp hóa thành một con chân long, mà Lâm Hiên kiếm pháp thì là hóa thành một đầu thần long. Nghịch thiên kiếm pháp dùng cùng đối phương đồng dạng công kích, phá diệt đối phương. Đầu này thần long vừa xuất hiện liền chặt đứt thương khung, bị tiêu diệt thiên địa. Cùng kia con chân long đụng vào nhau, hai đầu long hống tiếng vang lên, chân long phát ra kêu rên thanh âm, bị một móng vuốt xé thành hai nửa. Không, rồng chuẩn đế kêu thảm, hắn chân long bảo kiếm bị đánh thành hai nửa. Không chỉ như thế, hắn tức thì bị một kiếm bổ ra, hình hồn câu diệt, chết sao? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, một tôn chuẩn đế chết rồi, đây không có khả năng. Long tộc những người kia càng là điên cuồng gào thét, đường đường kiếm long chuẩn đế, thực lực đáng sợ cỡ nào, siêu việt thiên địa, làm sao có thể sẽ bị tùy tiện đánh giết. Long U tiên tử cũng là nắm chặt tú quyền, nàng cũng không tin, rồng, hỏa long cùng thủy long, hai đại chuẩn đế điên cuồng gào thét, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, một kích toàn lực, bọn hắn đều xuất ra riêng phần mình tuyệt học. Hỏa long xuất ra chính là một bức tranh án, chân chính hỏa long đồ, là hắn tại thể nội nuôi dưỡng tốt mấy ngàn năm, tại phối hợp lịch đại hỏa long kinh mạch, luyện chế mà thành, đồng dạng là chuẩn đế khí. Thủy long bên kia thì là xuất ra một đám mây sương mù, bên trong có đáng sợ long chi nước, tại vờn quanh, hai người ra tuyệt chiêu, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Lâm Hiên lại là liên tục huy động hai, không gì không phá, hai cái chuẩn đế khí vỡ vụn, hai cái chuẩn đế cũng là bị chảm tâm hồn câu diệt. Ba dưới thân kiếm, long tộc tam đại chuẩn đế vẫn lạc, trời xuất hiện ba cái vết rách, huyết vũ rơi xuống, thiên địa đồng bi, vạn long tộc người, dọa đến đều quỳ rạp xuống đất. Không, lão tổ, bọn hắn điên. Long U cũng là thân thể run rẩy lên, làm sao lại như thế lợi hại, thực lực của đối phương, đến tột cùng đến một bước kia, hắn thật là long thần sao? Hỗn độn trong tiệc rượu, những cái kia hoang cổ thế gia, sau khi xem xong, đồng dạng tê cả da đầu, đại hạ hoàng triều người, nguyên vốn chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản là nghiền ép, cái này long thần, chỉ sợ so long khiếu thiên, cho uy hiếp của bọn hắn, còn muốn lớn nha, đối phương muốn quật khởi giữa thiên địa sao? Này cũng chưa xong, vừa mới bắt đầu, Lâm giết tam đại chuẩn đế về sau, đem bọn hắn nhẫn chữ vật, toàn bộ thu vào, sau đó, hắn thi triển luân hồi mắt, một con thiên thần con mắt, bao trùm thiên địa, đồng thời, hắn đánh ra hai quyền nghịch thiên quyền, quét ngang vạn dặm, như một cái thiên thần quyền, đều đánh nát xa xa hư không, cóc, ám hồng thần long ra, bọn hắn nhảy đi qua. Lâm Hiên lần nữa thi triển luân hồi mắt, khóa chặt vạn long tộc vị trí, hắn nhô ra một bàn tay lớn che trời, hướng phía nơi xa chộp tới, bàn tay kia hóa thành năm đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, phía trên mang theo vô hình pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ, hóa thành ngũ hành chi long, bao phủ cả cái sơn cốc chung quanh sơn mạch, rừng rậm, liên miên vỡ vụn, phía trên thung lũng hư không, càng là che kín vết rách, trong sơn cốc, những cái kia long tộc võ giả, tê cả da đầu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một trường này bổ xuống, chỉ sợ bọn họ, không có mấy cái có thể thoát đi a. Long U tiên tử, bọn hắn đều nhìn về phía Long U cũng là sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi. Tam đại chuẩn đế bị giết, nàng căn bản là không có cách ngăn cản, nàng hiện tại chỉ có thể tiếp trợ không gian chiến xa, thoát đi, bất quá không gian chiến xa, trước đó bị nàng thi triển không gian trận pháp, giờ phút này, uy lực cũng yếu một chút, nàng mang không đi nhiều người như vậy, cuối cùng nàng cắn răng mang theo muội muội của nàng, ngồi lên không gian chiến xa, biến mất rời đi. Không, cái khác vạn long tộc những người kia, tuyệt vọng, long ưu tiên tử mặc kệ bọn hắn sao, vậy bọn hắn làm sao ngăn cản, xin dừng tay, chúng ta nguyện thần phục. Vạn long tộc một lão giả, quỳ trên mặt đất, không ngừng gào thét, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hô, là, chúng ta nguyện ý thần phục, bọn hắn cũng không muốn bị diệt sát. Lâm Hiên bàn tay, ngừng tại trong giữa không trung, hắn giống như thiên thần nhìn xuống, a, thần phục sao, không sai, chúng ta nguyện ý thần phục. Trong sơn cốc, quỳ một mảnh, Lâm Hiên cười ha ha, vậy thì tốt, từ nay về sau, các ngươi bằng vào ta long thần vi tôn, hiện tại cho các ngươi một cơ hội đi, các ngươi gia tộc tài nguyên, long mạch, cho ta ngưng tụ tới, đừng vọng tưởng đào tẩu, tại ta đồng thuật phía dưới, các ngươi dù ai cũng không cách nào thoát đi, chúng ta biết, phía dưới những người kia, vội vàng nói, vì bảo mệnh, bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Lâm Hiên ngũ hành bàn tay, biến mất, những cái kia vạn long tộc người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.